nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 336, cuộc chiến đầu tiên 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị Từ Mama này mặc dù không bằng vị Phùng Mama kia được Lý Thị coi trọng, trên thực tế bà làm người càng thông minh cũng càng trầm ổn. Theo lý thuyết, nếu Lý Thị vượt qua vị Phùng Mama kia trọng dụng nàng, chuyện hậu trạch đều sẽ thuận lợi hơn một chút. Từ Mama đâu cũng không phải miệng lưỡi lưu loát, thích Azure nịnh hót. Đáng tiếc a, Lý Thị là một người mơ mộng xa vời, chỉ thích nghe lời hay. Giờ phút này, thấy phu nhân nhà mình tràn ngập sát khí, thật đúng là treo tim lên cao. Trong đầu suy đi nghĩ lại, rốt cục vẫn là lấy can đảm mở miệng khuyên nhủ. Phu nhân, thời điểm không còn sớm, chúng ta vào thành trước, tìm cái khách sạn trước dàn xếp xuống. Những người khác lại phái người chậm rãi nghe ngóng. Ai ngờ Từ Mama còn chưa nói xong, Lý Thị liền không kiên nhẫn quát ngừng nàng. Người cái lão hóa này, không biết lúc này lão ra dặn đi dặn lại, phải mau chóng đưa người về kinh thành sao? Bản phu nhân tới tỉnh Giang Nam này, còn phải ở trạm quán trọ. Lý Thị vừa nghĩ tới dọc theo đường đi ở khách điếm mấy đêm, làm cho nàng cho tới bây giờ chưa từng nếm qua đau khổ như vậy. Quý phu nhân nửa đời sống an nhàn sung sướng bị nghẹn khuất như vậy, liền đối với khách điếm thập phần phản cảm, liền đem Từ Mama bổ đầu mắng một trận. Từ Mama cũng hầu hạ Lý Thị mười mấy năm, lúc trước Lý Thị ở nhà mẹ đẻ làm lúc còn nhỏ, Từ Mama là quản sự Mama thay Lý Thị xử lý tài sản riêng của Lý Thị. Sau đó Lý Thị lập gia đình, một nhà Từ Mama liền trở thành một trong những người hầu của Lý Thị. Đến Tần gia, lại bởi vì Từ Mama làm việc thật sự tốt, liền nhắc tới Lý Thị trong phòng đến hầu hạ, là một trong tứ đại quản sự Mama trong phòng Lý Thị. Chẳng qua Lý Thị tín nhiệm nhất vẫn là Phùng Mama từ nhỏ đã hầu hạ nàng mà thôi. Từ Mama có bản lĩnh, có thủ đoạn, trong lòng Lý Thị vẫn luôn không cao không hạ. Trong lòng Từ Mama khó nói không có oán khí, giờ phút này trong lòng cũng đang tức giận. Nếu phu nhân không thích nghe nàng nói những lời không dễ nghe kia, vậy cũng thôi, nhưng nghĩ lại đi, phu nhân là chủ tử của nàng, là cha mẹ cơm áo của cả nhà nàng. Phu nhân không chiếm được tốt, các nàng những người đi theo hầu hạ này có thể được tốt. Không thể thiếu lại to gan mở miệng. Phu nhân, ngài bớt giận, dù sao cũng đến tỉnh Giang Nam. Nghe nói tỉnh Giang Nam này từ trước đến nay giàu có và đông đúc, phồn hoa mặc dù so ra kém kinh thành, nhưng ở các tỉnh trong triều, đó cũng là một phần độc nhất. Vậy nên để bản phu nhân phải ở quán trọ. Lý Thị lại tức giận cắt đứt Từ Mama. Chẳng qua trong lòng rốt cuộc vẫn bình tĩnh một chút. Từ Mama e thanh âm Lý Thị, biết nàng tỉnh táo lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cúi đầu nói: "Phu nhân, chúng ta trở về tỉnh Giang Nam đón đại cô nương về kinh thành, sợ là không nên kinh động quá nhiều a. Dù sao nha môn nơi này vừa xảy ra đại sự, hơn nữa kinh thành bên kia cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn phu nhân ngài. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn a. Vừa rồi nàng thật sự là nổi giận, lại muốn trực tiếp g i e c tới tỉnh nha Giang Nam." Lý Thị ngồi trong xe ngựa hít sâu một hơi, không thể không nói, Từ Mama ác nhở đúng lúc, cũng nhắc nhở đúng. Vốn nghĩ chính là lấy thân phận của nàng đến tỉnh nha Giang Nam, bố chính sứ tỉnh Giang Nam kia còn không nhanh nhẹn phái nữ quyến trong nhà đến an trí nàng. Sứ nhà đầu kia nói người của nàng là kẻ lừa đảo, vậy có một bố chính sứ đến chứng minh thân phận của nàng, xem sứ nhà đầu kia còn dám hoài nghi người của nàng là kẻ lừa đảo hay không. Từ Mama, ngươi nói không sai, vừa rồi là ta tức hồ đồ. Vậy ngươi vẫn nên phái người đi khách điếm tỉnh thành chuẩn bị trước đi. Sau khi Lý Thị tỉnh táo lại, không tình không nguyện phân phó, Từ Mama trong lòng vui vẻ, vội vàng cúi đầu đáp ứng, lập tức gọi người tới, một phen phân phó sau, liền hướng Lý thị bẩm báo, "Phu nhân, lão nô đã phái người đi làm, chúng ta có hay không tiên tiến thành?" "Vào thành đi." Lý thị tức giận cắn răng một cái, trong lòng lại càng hận Mộc Cẩm vô cùng. Đến lúc này Giang Nam tỉnh thành, chính mình còn chưa gõ đến kia xú nha đầu, ngược lại là tổn hại một Phùng Mama. Đúng rồi, Từ Mama ngươi muốn tiếp tục phái người nhìn theo dõi đại cô nương quý phủ, cũng đừng để Phùng Mama chịu tội. Từ Mama nghe vậy trong lòng khổ sở, nếu Phùng Mama rơi vào trong tay đại cô nương, không quan tâm đại cô nương là cố ý hay là vô tình, cái này có chịu khổ hay không? Có chịu tội hay không? Ai có thể khống chế được đây? Không thấy nhóm người thứ hai bị đánh mặt mũi bầm dập trở về không? Nhưng phu nhân đã lên tiếng, Từ Mama cũng chỉ có thể chua xót, kiên trì đáp ứng. Lúc này, trong lòng Từ Mama hiểu được, ổn định phu nhân mới là quan trọng nhất. Chỉ mong phu nhân đến khách điếm trước bình tĩnh, suy nghĩ thật kỹ, thời điểm mấu chốt này, chỉ cần hào hào đem đại cô nương đón hồi kinh, vào thượng thư phủ, chính là đại công một việc. Lão gia khẳng định cảm động và nhớ ơn bà. Đừng để vào lúc này cùng đại cô nương đánh nhau. Lúc Lý thị vào khách điếm tốt nhất tỉnh thành, Mộc Cẩm liền nhận được tin tức. Quế Đế hầu hạ bên cạnh, cùng Mộc Cẩm nghe được tin tức này, không khỏi bĩu môi cười lạnh. Cô nương, Lý thị kia cũng là một đầu thương sáp bạc, chỉ nhìn không để dùng. Người như vậy, cô nương vào tần phủ cũng không cần quá mức ủy khuất chính mình. Nàng không nỡ để cô nương ủy khuất mình. Mộc Cẩm cười cười, đời này nàng hồi tần phủ là đi báo thù rửa hận, cũng không phải ẩn nhẫn chịu ủy khuất. Nàng làm sao có thể vì người như Lý thị mà ủy khuất chính mình chứ? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lý thị ngày mai sẽ đích thân đến nhà. Thật sự là rất thất vọng. Mộc Cẩm sâu kín nói, kỳ thật, lấy hiểu biết của nàng đối với Lý thị đời trước, Lý thị chưa từng nếm qua đau khổ gì. Quý phu nhân chưa từng chịu ủy khuất kiêu ngạo, lúc này căn bản sẽ không từ bỏ cam hưu mới đúng. Đây cũng là lúc Mộc Cẩm nói Lý thị cũng như vậy. Không lên tiếng, Lý thị không đợi được nàng ra ngoài thành tự mình nghênh đón vị lễ bộ thượng thư phu nhân cao cao tại thượng này, cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Lúc này khiêm tốn đi khách điếm tỉnh thành, nhưng ngoài dự liệu của Mộc Cẩm, Lý thị tự mình đến Giang Nam tỉnh thành đón nàng hồi kinh. Từ trên tay đã mất đi một phần, đến một lúc sau, Kính Tứ Công Công cũng tới bên Mộc Cẩm, hắn mang đến tin tức chi tiết hơn. Nghe xong những tin tức kia, Mộc Cẩm chỉ cười nhạt, nàng một chút cũng không lo lắng. Lý thị muốn ra oai phủ đầu nàng. Ha ha, nàng mới phải ra oai phủ đầu Lý thị. Kính thúc, ta bên này giam giữ Mama hữu dụng nhất bên người vị Tục Huyền phu nhân lễ bộ thượng thư phủ kia, cho nàng danh tiếng một tên lừa đảo. Nhà ta không có trưởng bối thân thích, tứ thúc cũng đang dưỡng thương, trong nhà đều là hài tử, nghi ngờ bà ta là kẻ lừa đảo, rất hợp lý phải không? Mộc Cẩm cười híp mắt hỏi Kính Tứ Công Công. Kính Tứ Công Công đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền suy nghĩ cẩn thận. Cách chương.